Phong Thần Châu, chương 2021, phong ấn tuổi thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tây Thương bây giờ vô cùng cung kính. Hắn sao? Uông Đại Nhân rời mắt nhìn về phía Tần Ninh. Là ngươi? Ánh mắt của Uông Đại Nhân rơi trên người Tần Ninh, nhưng lại hơi kinh ngạc nói. Tần Ninh, xem ra kế hoạch của Thánh Sứ Độc Tu thất bại rồi. Lão già kia không dám ra mặt. Nếu không ngày hôm đó ta đã giết chết một vị thánh sứ của thiên đế các ngươi rồi. Tần Ninh cười nhạo nói, quả nhiên là quá cuồng vọng. Uông Đại Nhân cười nhạt nói. Nếu đã như vậy thì chuyện mà Độc Tu chưa làm xong thì để ta hoàn thành nốt. Hôm nay ta giết ngươi là xong. Nghe thấy lời này, giữa hai đầu lông mày của Hạ Tây Thương hiện lên vẻ vui mừng. Tần Ninh thì tức giận quát. Hạ Tây Thương, tên khốn kiếp phản bội tổ tiên. Những người cổ quốc đại hạ chết ở chiến trường trong lòng đất nhiều vô số kể. Bây giờ ngươi lại liên thủ với đám người thiên đế các có ý đồ muốn phóng thích ma tộc dưới lòng đất. Tần Ninh hừ một tiếng. Nghe thấy lời này, ba người Kim Viễn, Tề Quang Hải, Vệ Thúc Minh đều sững sờ. Có ý gì? Lời Tần Ninh nói có ý gì? Thiên đế các hợp tác với đám ma tộc dưới lòng đất. Lần này nói không chừng mở ra thông đạo thực chất để khiến đám ma tộc dưới lòng đất xâm chiếm Cửu U Đại Lục. Hạ Tây Thương, xem ra ngươi cũng biết chuyện này, biết thì làm sao? Hạ Tây Thương cười nhạo nói. Lão Phu đã bước vào linh cảnh Niết Bàn, thiên đế các đã phong ta làm địa sứ ở bên ngoài. Thiên đế các hùng mạnh, Tần Ninh ngươi căn bản chẳng biết gì cả, chỉ là một Cửu U Đại Lục thì là cái gì cơ chứ? Lần này, ba người Kim Viễn, Tề Quang Hải và Vệ Thúc Minh hoàn toàn sững sờ. Hạ Tây Thương vậy mà không phải muốn thoát ra khỏi trận chiến, cũng không phải thù hận Tần Ninh. Mà là hợp tác với thiên đế các từ bỏ Cửu U Đại Lục, khiến đám ma tộc dưới lòng đất chiếm giữ Cửu U Đại Lục, vậy thì triệu vạn sinh linh ở trên Cửu U Đại Lục sẽ ra sao đây? Toàn bộ sẽ bị giết sạch sao? Hạ lão đầu, ông, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải. Hạ Tây Thương bây giờ quát lên, ba người các ngươi đi theo ta, ta bảo đảm tam đại cổ quốc của các ngươi tương lai chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn bây giờ nhiều. Đại lục Thương Lan chính là đại lục trung tâm, cường giả tụ tập, thiên đế các chính là bá chủ. Hạ Tây Thương không ngừng cổ suý ba người. Khốn kiếp, cách chương.